Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tình Vân. Dịch giả Hà My. Chương 4. Tiền dùng rồi mới là của mình. Một phần để dành nuôi thân, hai phần là để vững chân lập nghiệp, phần thừa chớ đem tạo nghiệp cho người thiếu thốn tu kiếp bình an. Trích Kinh Tạp A Hàm. Tiền tài bất nghĩa. Chúng ta tuyệt đối không được sử dụng những cách kiếm tiền làm giàu phi pháp như sau. 1. Trộm cắp. Phàm là vật có chủ, khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu thì không được tự ý giữ làm của mình. 2. Chiếm đoạt thứ được gửi nhờ, chiếm lấy tiền bạc mà người khác nhờ chúng ta giữ hộ cũng là phi pháp. Có một người đàn ông lớn tuổi gửi con ở cô nhi viện của Phật Quang Sơn nhờ chúng tôi nuôi dưỡng. Ông gửi tài sản của mình gồm nhà đất và tiền gửi ngân hàng cho một người bạn, nhờ người đó giao lại cho con mình khi nó trưởng thành. Nhưng sau khi ông chết, người bạn kia lại chiếm đoạt tài sản. Khi đứa trẻ trưởng thành rồi đi đòi lại, người đó cũng nhất quyết không chịu trả lại. 3. Chiếm đoạt của chung. Mọi người cùng nhau làm ăn, kiếm được tiền rồi phải chia đều lợi nhuận cho mọi người. Nhưng có người lại chiếm phần lớn làm của riêng, chỉ chia cho người khác số ít, giống như anh chị em chia gia tài mà tổ tiên để lại. Thế nhưng lại có người ích kỷ, muốn mình được nhiều hơn. 4. Chiếm đoạt của công. Dùng công quỹ làm việc tư, chiếm đoạt của công, khai khống chi phí để lấy tiền chênh lệch, tất cả đều là của cải phi pháp. 5. Kinh doanh phi pháp. Hiện nay có nhiều xưởng làm thuốc, rượu lậu, buôn bán trái phép thuốc giảm đau gây nghiện như morphine, pentazoxin đều là phi pháp. 6. Lừa đảo. Lợi ích đạt được từ việc khua môi múa mép, bịt bậm lừa đảo đều là cuộc cải không chính đáng, gây nghiệp. 7. Cờ bạc, mại dâm, đối với người, với mình đều là duyên ác, tạo nghiệp chướng. Phật Quang Thái Căn Đàm, tiền bạc không phải rắn độc, của cải trong sạch mới giúp lòng thanh thản, của người khác tốt mấy cũng không bằng của mình, làm giàu cũng phải có đạo đức, không được lấy tiền tài phi nghĩa. Phương pháp làm giàu, muốn nhanh nên chỉ thấy cái lợi nhỏ, vội thì không đạt được gì, ham lợi nhỏ thì tất hỏng việc lớn. Trích Luận Ngữ. Ai cũng muốn được giàu có, nhưng người quân tử dẫu mong đạt được điều đó cũng phải giữ đạo. Sau đây tôi xin được chỉ ra 6 cách làm giàu, trong đó 3 cách đầu là phương pháp làm giàu chung của thế gian, 3 cách sau là phương pháp làm giàu theo quan điểm của Phật. Thứ nhất, cần cù, tiền bạc dâng theo sóng chiều, muốn có được thì phải mau chóng vớt lên. Cho nên của cải sẽ đến với tay của người cần cù. Có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi như sau. Một ông lão nói với con cái của mình trước lúc lâm chung rằng dưới giàn nho trong vườn chôn rất nhiều tiền bạc. Bởi vậy, những người con ngày ngày đào dưới mảnh đất dưới giàn nho, tuy không tìm được tiền, nhưng do đất đai tơi xốp mà giàn nho đơm hoa kết trái xài chịu. Thứ hai, tiết kiệm. Tiết kiệm ở đây không chỉ đề cập đến phương diện tiền bạc mà bao gồm cả quý trọng thời gian, tình cảm, tiết kiệm cả ham muốn. Tóm lại, phúc phần đời người có hạn, có bao nhiêu tiền rồi cũng có lúc dùng hết, nên giữ lại một chút để dùng cho những lúc cần thiết. Thứ ba, rộng lượng. Lời nói hiền hậu, suy nghĩ nhân từ có thể đem lại nhiều sự thuận lợi trong cuộc sống, mà thuận lợi cũng là một dạng của cải. Thế nên rộng lượng có thể mang đến sự giàu có. Thứ tư, lòng tin. Đằng sau cánh cửa của niềm tin chính là kho báu vô tận. Bạn có niềm tin, sự giàu có sẽ ở trong tầm bạn. Hãy giữ niềm tin vào tín ngưỡng tôn giáo, vào sự nghiệp, vào đạo đức, vào từ bi, dù phải chịu thiệt thòi cũng không được đánh mất niềm tin. Thứ năm, kết duyên. Kết duyên chính là phương pháp tốt nhất để làm giàu. Vài lời nói, vài nụ cười, một lần chỉ đường, một lần giúp đỡ cũng tạo nên một mối duyên. Trên thế gian này, có duyên mới có thể sinh tồn, nhiều duyên tốt sẽ giúp ta làm việc thuận lợi, đem lại sự giàu sang. Thứ sáu, bố thí. Có thể bạn sẽ nghi ngờ bố thí tức là đem cho người khác, cho đi rồi thì làm sao mà giàu được. Thực ra chúng ta phải biết rằng bố thí giống như gieo hạt giống. Bạn không bố thí, không gieo nhân thì làm sao có quả để mà gặt hái. Lấy lòng từ bi để cứu giúp người nghèo khổ, lấy lòng hiếu kính quý trọng thầy cô, bố mẹ, gieo nhân lành sẽ gặt được quả ngọt. Phật Quang Thái Căn Đàn. Người đức hạnh mà có nhiều của cải thì ắt bị tổn hại ý chí. Tốt nhất là có được của cải rồi, càng phải tu dưỡng đức hạnh, tài năng hơn. Người ngốc nghếch mà có nhiều của cải thì dễ mắc sai lầm. Tốt nhất là có được của cải rồi, trở nên ngốc thêm một chút. Giàu nghèo sang hèn. Để đảm bảo cho sự sinh tồn, chúng ta vẫn cần những vật chất tối thiểu. Tiếc thay con người lại lấy việc theo đuổi vật chất làm mục tiêu của cuộc sống, để trở nên sò đò tính toán, bởi thế mới sinh ra sự phân biệt giàu nghèo. Nghèo ở phố đông không ai hỏi, giàu ở rừng sâu cũng có họ hàng. Giàu và nghèo tự có nhân quả của nó, xin hãy lấy 4 điều sau để phân tích. Thứ nhất, giàu có đến từ việc tự biết đủ là sự sung túc tột bậc. Một người dù có được bao nhiêu của cải mà nội tâm không thấy đủ thì vẫn mãi mắc kẹt trong sự bần hàn trên tinh thần. Cho nên, sự giàu có không nằm ở việc ta có bao nhiêu tiền mà là ta có biết đủ hay không. Thứ hai, tôn quý đến từ sự khiêm nhường. Lão Tử nói, sống như nước là lối sống đem lại hạnh phúc bậc nhất cho con người. Nước không tranh giành mà bao bọc, nuôi dưỡng vạn vật. Đặc tính của nước là khiêm nhường, luôn chảy về chỗ thấp, cho nên vạn vật trên đời đều được dòng nước âm thầm nuôi dưỡng. Bởi vậy, sự cao quý của người quân tử cốt ở đức tính khiêm nhường như nước, chứ không phải tự cho rằng bản thân cao quý. Thứ ba, nghèo khổ đến từ sự keo kiệt. Người nghèo khổ thực sự là gì? Là nghèo từ trong tâm, bởi có ham muốn vô hạn. Muốn được giàu sang, trước tiên hãy mở rộng bàn tay. Nếu cứ mãi nắm chặt cái cũ thì làm sao có được cái mới. Muốn có cuộc đời viên mãn, trước tiên phải hiểu rằng biết đoàn kết cộng sinh, vui vẻ trao đi mới là sự giàu có đích thực. Thứ tư, bần tiện đến từ sự ngạo mạn. Phật giáo dạy rằng tâm không biết khiêm nhường thì muôn kiếp luân hồi phải chịu nghèo khổ. Kẻ phàm tục không hiểu số mệnh xoay vần, quen thói ngạo mạn, không sợ tạo nghiệp sẽ gặp quả báo, không biết hối cải nên cũng không thể tu thiện làm điều lành. Cho nên, sự giàu có của con người là biết đủ, sự cao quý của con người cốt ở tính khiêm nhường. Sự nghèo khó của con người là do không biết buông. Sự hèn mọn của con người là do kiêu căng tự đại. Phật Quang Thái Căn Đàm. Khi làm việc không phân sang hèn, khi phục vụ không phân cao thấp, khi đọc sách không phân già trẻ, khi tu hành không phân thánh phàm. Tiền dùng rồi mới là của mình. Tôi phụ trách biên tập tạp chí Đời Người cũng khoảng 6 năm. Nhớ có một lần, người phát hành Đại sư Đông Sơ nói, tiền dùng rồi mới là của mình. Câu nói này giúp tôi nhận được nhiều lợi ích trong đời. Tôi lớn lên trong sự nghèo khó, bởi vì không có tiền nên tạo được thói quen không tiêu xài hoang phí, cũng không tích lũy. Thói quen này đã giúp ích nhiều cho cuộc đời tôi. Có tiền là phúc đức, biết dùng tiền là trí tuệ. Năm 1951, tôi làm giáo vụ cho Hội Giảng Dạy Phật Pháp Đài Loan, được tài trợ 150 đài tệ một tháng. Đây là số tiền vô cùng ít ỏi với người bình thường, nhưng lại vô cùng to lớn với một người lớn lên trong chùa như tôi. Tôi dành số tiền đó để mua thêm các thiết bị giảng dạy, phần phòng phẩm cho học sinh nghèo. Nhìn họ trưởng thành, làm chuyện có ích cho nhà Phật mà tôi thấy lòng phấn khởi. Năm 1956, tôi từ bỏ cơ hội học lên tiến sĩ ở trường đại học Taso, Nhật Bản, dành tiền đó đi từ Trang, từ Huệ, từ Dung, từ Gia, từ Di, dù học ở Nhật. Hồi ấy đúng vào thời buổi kinh tế khó khăn nhất, nhiều người cười tôi ngốc, không có đầu óc làm giàu. Nhưng khi các học trò được tôi giúp đỡ du học trở về, họ đã đem thành quả học tập dâng hiến cho Phật giáo. Mấy mươi năm sau, tôi vẫn không ngừng chu cấp cho các đệ tử Phật giáo đi học, thậm chí ra nước ngoài tu nghiệp. Giờ đây, họ đều nối tiếp nhau trở thành nhân vật cốt cán của Phật Quang Sơn. 35 năm trước, có một cô gái nghèo đến tìm tôi do được giới thiệu, ngỏ ý muốn theo tôi học Phật Pháp. Hồi ấy thân tôi còn chưa lo xong nên tôi đành từ chối. Nhưng khi cô bé sắp đi, tôi lại chẳng đành lòng, thế là dốc hết số tiền 50 tệ còn lại trong người để cho cô bé làm vốn, đi học ở một học viện Phật giáo khác. Nào ngờ 35 năm sau, cô bé ấy báo đáp tôi bằng số tiền quyên góp gấp vạn lần ngày ấy. Bởi thế mới nói, trao đi tiền bạc không phải để mua hư danh, cũng chẳng quan trọng là bao nhiêu, mà là dùng tấm lòng chân thành để đổi lấy sự an lạc cho bản thân. Nhìn lại cuộc sống trần tục, có người sở hữu gia tài bạc triệu, đi xe sang ở nhà lầu, đến khi chết đi của cải không mang theo được mà còn thành mối họa cho người đời sau, chẳng phải đáng buồn lắm sao? Một hạt gieo xuống đất thu được cả trăm trái ngọt lành, một hào cho đi đổi lấy trăm đồng nhận lại. Của cải trao đi như tiền trong kho bạc kiên cố, tất thành gia tài để con cháu đời sau hưởng phúc. Tiền bạc như nước, phải lưu động thì mới sinh sôi. Cách tiêu tiền tốt nhất là làm sao để mọi người cùng được hưởng tài phú, để mình mãi mãi dùng tiền trong sự vui vẻ. Thế nên tôi đã nhận thức sâu sắc được rằng, có tiền là phúc đức, biết dùng tiền là trí tuệ. Phật Quang Thái Căn Đàm: có ruộng không trồng thì tất không có thu hoạch, có tiền không dùng thì tích lũy cũng vô ích. Dùng tiền như thế nào? Có một con chó tố cáo với phán quan, con đói quá nên đến một nhà nọ xin ăn, còn đã tuân thủ đúng quy tắc của loài chó, nào ngờ người đó chẳng những không cho, còn đánh con. Phán quan lấy làm lạ bèn hỏi, ồ, chó xin cơm mà cũng có quy tắc sao? Có ạ, loài chó chúng con đi xin cơm chỉ được để hai chân trước lên bậu cửa chứ không bước vào nhà. Phán quan phái quỷ sai đi điều tra, người đó thẳng thắn nhận tội. Phán quan bèn hỏi con chó, nhà ngươi muốn phạt anh ta thế nào? Con chó nói, xin ngài hãy phạt anh ta làm một phú ông giàu có. Phán quan nghe xong phá lên cười, vậy chẳng phải giúp anh ta được lợi sao? Kiếp trước còn là một phú ông, bởi vì ham giàu có mà bất nhân, không chịu bố thí cho ai bao giờ, nên chết rồi mới phải vào đường súc sinh chịu muôn vàn khổ cực. Vì vậy con xin ngài hãy phạt anh ta trở thành một phú ông giàu có như con khi trước. Giàu có là tốt, nhưng giàu mà bất nhân thì không hề tốt. Xã hội ngày nay có cả người giàu có lẫn người nghèo khổ. Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc nên nhìn nhận về sự giàu có như thế nào? Người nghèo giàu có nhất và người giàu nghèo khổ nhất. Một người lương thiện có được một chiếc hộp màu vàng làm từ gỗ đàn hương quý giá nhất, hiếm có khắp thế gian. Anh ta tuyên bố, tôi muốn tặng chiếc hộp này cho quốc vương Ba Tư. Người sở hữu vô số tiền bạc của cải, ông ấy chính là người nghèo khổ nhất thế gian này. Người đó cho rằng quốc vương Ba Tư tuy giàu có nhưng không biết chăm lo cho đất nước, không biết tạo phúc cho dân chúng, có tiền mà không biết dùng, chẳng phải là người nghèo khổ nhất thế gian sao? Cho nên có tiền mà biết dùng tiền mới là người giàu có nhất, nếu không dù có nhiều tiền cũng chỉ là người nghèo. Điểm chung và khác biệt, mọi của cải đều có điểm chung là có thể sử dụng, nhưng khác nhau ở chỗ sở hữu. Trên thế gian có rất nhiều của cải tùy thuộc sở hữu của một người, nhưng mọi người vẫn có thể cùng nhau sử dụng. Ví dụ, tivi là của bạn, nhưng khi bạn xem tivi, tôi có thể đứng bên cạnh xem cùng. Hoặc ví dụ ngôi nhà này thuộc sở hữu của bạn, nhưng khi trời mưa tôi có thể đứng dưới mái hiên trú mưa một chút. Cây cối, hoa cỏ cũng vậy, không cần phải biết do ai trồng, mọi người vẫn có thể nhìn ngắm. Cho nên, không nhất định phải xác nhận quyền sở hữu của mọi thứ, chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau hưởng thụ, sử dụng, đấy đã là điều hạnh phúc rồi. Dùng tiền và cất tiền. Ngày xưa có một người cất giữ rất nhiều vàng thỏi trong hơn 30 năm. Mặc dù anh ta không dùng tới, nhưng thỉnh thoảng lại lấy ra xem và lần nào cũng thấy rất vui. Có một ngày số vàng đó bị trộm, anh ta đau lòng đến chết đi sống lại. Có người khuyên anh ta, anh đã cất giữ số vàng ấy mấy chục năm rồi mà đã bao giờ dùng tới nó đâu. Anh đi lấy vài viên gạch, dùng giấy vàng bọc lại rồi cất vào chỗ đấy là lại có thể thường xuyên đến ngắm thôi, không phải vẫn thấy vui vẻ như thế sao? Quả đó có thể thấy một người chỉ biết cất giữ tiền tài, suy cho cùng không phải một người giỏi dùng tiền. Phúc và Duyên. Có một chàng trai được thừa hưởng khối tài sản lớn từ tổ tiên nên đâm ra ham ăn lười làm, đến cơm cũng phải để vợ bón cho mới chịu ăn. Có một ngày vợ anh ta về nhà ngoại, nghĩ đến việc chồng mình còn không biết nấu cơm, cô ta bèn làm một cái bánh gạo thật lớn, buộc lên cổ anh ta, nghĩ bụng khi nào đói anh ta chỉ cần há miệng ra là có cái ăn. Thế nhưng sau một tuần, người vợ quay về và phát hiện chồng mình đã chết đói. Tại sao anh ta chết đói ư? Vì anh ta chỉ ăn phần bánh quanh trước miệng mình. Ngày đầu tiên đã ăn hết rồi, phần còn lại phải dùng tay mới kéo lên ăn được. Anh ta lười nên cứ thế mà chết đói. Có phúc mà không có duyên cũng chẳng có số mà hưởng. Vậy nên có tiền cũng phải biết dùng. Trong kinh Tạp A Hàm có viết: một phần để dành nuôi thân, hai phần là để giữ trần lập nghiệp, phần thừa chớ đem tạo nghiệp cho người thiếu thốn tu kiếp bình an. Tôi xin dựa trên đoạn dẫn này để nói về cách sử dụng của cải như sau: 4/10 dùng để xây dựng sự nghiệp, 3/10 dùng cho sinh hoạt gia đình, 2/10 cất giữ phòng khi cần đến, 1/10 đem đi làm phúc tạo công đức. Phật Quang Thái Căn Đàm: với người biết dùng tiền, tiền bạc chính là công đức. Với người không biết dùng tiền bạc là tội ác. Không chỉ tiền mới được coi là của cải. Có một người thanh niên mãi không giàu được, lúc nào cũng oán trách ông trời. Một hôm anh ta gặp một cụ già tóc bạc lại tiếp tục cầu nhau. Cụ già nghe xong nói: cậu nghèo à? Ta thấy cậu rất giàu có mà. Người thanh niên hỏi: tại sao cụ lại nói như vậy? Cụ già hỏi lại: cậu có bằng lòng cắt đi một ngón tay để đổi lấy 10.000 tệ không? Không. Nếu có người cho cậu 100.000 tệ để lấy đi đôi mắt của cậu có chịu không? Không. Nếu như khiến cậu lập tức trở thành một ông lão 90 tuổi rồi cho cậu 1.000.000 tệ, cậu có muốn không? Không muốn. Vậy thì đúng rồi, tính ra cậu đã có một tài sản trị giá cả 100.000 tệ, vì sao còn khóc than rằng mình nghèo khổ? Tiền mua được thức ăn ngon nhưng không mua được sự ngon miệng. Tiền mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe. Tiền mua được giường đệm nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền mua được sự tán dương nhưng không mua được tri kỷ. Sự giàu có trong nội tâm như đạo đức, nhân cách, phẩm hạnh mới thực sự làm nên cuộc đời giàu có. Vậy của cải bao gồm những gì? Thứ nhất, thiện duyên. Mở rộng những mối duyên lành là phương pháp thuận lợi nhất để gia tăng sự giàu có. Hãy kết duyên bằng những lời nói hay, những nụ cười, cử chỉ ân cần và sự giúp đỡ chân thành. Rồi sẽ có một ngày khi bạn cần sự giúp đỡ, những mối duyên ấy sẽ nâng đỡ bạn. Ngược lại, một người lúc nào cũng chỉ muốn làm giàu, muốn người khác tốt với mình mà không chịu giúp người khác, thì lúc khó khăn mong chờ gì người khác giúp mình. Thứ hai, chữ tín và danh dự. Xã hội hiện đại ngày càng coi trọng chữ tín và danh dự, giống như việc các doanh nghiệp chú trọng xây dựng thương hiệu. Ở các quốc gia phương Tây, người ta đã dạy trẻ con giữ chữ tín từ khi chúng mới đến trường mầm non. Mỗi người đều phải giữ gìn danh dự và chữ tín của bản thân, không chỉ để gia tăng sự giàu có hữu hình mà còn làm tăng thêm của cải vô hình là nội tâm thẳng thắn vô tư. Thứ ba, sức khỏe. Có nhiều tiền nhưng sức khỏe không tốt, không có phúc để hưởng thì giàu mấy cũng vô ích. Ngược lại, cho dù không có nhiều tiền bạc, đất đai nhưng chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, dựa vào sự cần cù nỗ lực, ta vẫn có thể thực hiện lý tưởng. Mọi người phải yêu quý và bảo vệ sức khỏe của mình, có sức khỏe là có của cải. Thứ tư, trí tuệ. Có thể kiếm tiền bằng sức lao động, bằng kỹ thuật và bằng trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, nhìn thấu thị phi, loại bỏ bớt ưu phiền. Điều này có giá trị hơn của cải hữu hình rất nhiều. Sự giàu có không được đong đếm bằng con số trong sổ tiết kiệm mà bằng sức khỏe, trí tuệ, thiện duyên, chữ tín và danh dự. Chúng ta không nên chỉ coi trọng sự giàu có nhất thời mà cần phải coi trọng sự giàu có lâu dài, không chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai. Phật Quang Thái Căn Đàm: tiền bạc mua được đầy tớ nhưng không mua được nhân duyên. Tiền bạc mua được quần chúng nhưng không mua được lòng người. Tiền bạc mua được thức ăn nhưng không mua được sự ngon miệng. Tiền bạc mua được nhà cao cửa rộng nhưng không mua được tự do tự tại. Tiền bạc mua được quần áo đẹp nhưng không mua được khí chất. Tiền bạc mua được vật chất nhưng không mua được sự thỏa mãn. Tiền bạc mua được sách vở nhưng không mua được trí tuệ. Tiền bạc mua được giường đệm nhưng không mua được giấc ngủ. Sự giàu có tột bậc. Có một thương nhân ra ngoài làm ăn, cuối năm đang trên đường trở về nhà thì gặp một vị hòa thượng ra bán lời kệ. Anh ta rất hiếu kỳ, bèn bỏ ra 10 lượng vàng để mua một bài kệ. Tiến lên 3 bước mà nghĩ, lùi lại 3 bước mà ngẫm, tâm sinh phẫn nộ phải suy xét, lửa giận tiêu tan ắt bình an. Đến tận nửa đêm, người thương nhân mới về tới nhà. Người vợ đã ngủ say rồi, nhưng dưới giường có 2 đôi giày, một đôi của nữ, một đôi của nam. Anh ta vô cùng giận dữ, cho rằng vợ ngoại tình, đi một mạch xuống bếp, lấy con dao muốn đâm chết đôi giàn phu dầm phụ đó. Lúc chuẩn bị ra tay, anh ta đột nhiên nhớ tới bài kệ, vì thế bắt đầu do dự, bèn tạo ra tiếng động để người vợ tỉnh dậy. Người vợ hỏi, ôi chào, sao muộn thế này anh mới về? Anh ta chất vấn, trên giường cô còn có ai, đôi giày này ở đâu? Người vợ đáp, làm gì có ai, hôm nay là ngày Tết mà anh mãi chưa về. Em nhớ anh quá vì muốn tạo sự may mắn đoàn viên nên mới lấy đôi giày của anh để trước giường. 4 câu kệ trong câu chuyện trên mang lại cho người đàn ông một tài sản vô cùng quý giá, ấy là trí khôn và sự bình tĩnh. Nhờ thế mà anh ta không mắc sai lầm để phải hối hận cả đời. Bởi vậy mới nói sự giàu có tột bậc là trí tuệ. Tiền nhiều mấy cũng có ngày dùng hết, nhưng chừng nào còn kỹ năng, còn trí tuệ thì còn có thể làm ra tiền. Trí tuệ giúp con người bình tĩnh xử lý vấn đề, vững vàng trước khó khăn. Trí tuệ cho ta thấy được chân lý, chân tình, chân ngã, giúp ích cho ta cả đời. Ở đời, nhiều chuyện không như mong muốn đều vì tính thích sò bỉ mà ra. Ta cứ mãi ngưỡng mộ người khác, đường mây nhẹ bước thênh thang, để rồi phiền muộn vì mình chẳng bằng ai. Nhiều khi, tâm lý hơn thua khiến ta lao vào vòng xoáy tranh đoạt lợi. Thậm chí tính toán cả những điều nhỏ nhặt dẫn đến xung đột, đôi bên đều không vui. Nhìn lên thấy chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình. Nếu cứ mãi so sánh hơn thua, ta sẽ chìm trong cảm giác bất mãn. Như vậy làm sao hạnh phúc được? Đây là lúc trí tuệ phát huy tác dụng, nó sẽ giúp ta hiểu được sự giàu có chân chính không nằm ở của cải vật chất hay những thứ bề ngoài. Những kẻ phàm tục quay cuồng dưới cõi trần luôn cho rằng mình còn tốt hơn người khác và những người khác còn lại đều xấu. Trách phận mình có tài nhưng không gặp thời, hận người đời phụ mình, nghĩ mình vĩ đại, còn người khác chỉ như cỏ dại, chỉ muốn hưởng sướng vui còn khổ đau để người khác gánh. Nhưng ở đời nào có khác biệt lớn đến vậy, ai cũng sinh ra với một khối tài sản nhất định. Khác chăng chỉ là ai biết dùng trí tuệ của mình để làm tăng khối tài sản đó lên thôi. Như trong thơ có viết, trăng treo ngoài cửa, nhìn đâu khác, chỉ có hoa mai lạ vẻ thôi. Phật Quang Thái Căn Đàm, ban phát thì cho một nhận mười, chỉ giới thì tam nghiệp tịnh hóa. Biết nhịn thì lợi ích trăm bề, cầu thị thì vạn sự thành công. Thiền định cho tâm được an lành, trí tuệ cho mắt thấu nhân gian.